Kiếm tốt quá hà, chương 978, đối thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quy Khư động chân một phát từ người kia kiếp trước bên trong ngã ra, chỉ cảm thấy một trái tim bịch bịch nhảy không ngừng, liền phảng phất muốn từ trong cổ họng nhảy ra một dạng xuyên gieo một cái áp, hoàn mỹ phục khắc truy sách thần khí bản cũ bản có thể đổi nguyên áp. Mị mị đọc, đương nhiên, hắn cũng vô tâm, liền là loại cảm giác từ thần tự ít hầu chỗ xẹt qua, gần trong gang tấc hắn nhưng không có chút nào sức chống cự, thậm chí liền lòng kháng cự đều không có. Là nhân tiên, cũng không đúng, phải nói là ít nhất là nhân tiên. Thân phận của nó đặc thù còn là có cơ hội tiếp xúc tiên đình thấp nhất tầng thứ, nhân tiên cái này cấp bậc. Tại hắn dài rằng giặc sinh mệnh vòng tuổi bên trong, nhân tiên hắn cũng gặp qua mấy lần, nhưng chỉ nhìn một chút tam sinh liền có thể bị chảm, nhân tiên không làm được. Mà lại, hắn rất hoài nghi bọn hắn nhìn đến tựu căn bản không phải kiếp trước. Liền xem như đại la kim tiên cũng không thể làm đến tại băng diệt sau còn có thể thông qua kiếp trước lực lượng thuấn chảm một tên bán tiên A trừ phi. May mắn, hắn có tự mình hiểu lấy, có từng thấy nhân tiên kinh lịch. Đầu trong lúc nhất thời tựu nhận sợ nhận sai, chủ động rút lui, nếu không, nơi này tựu không phải một cỗ thi thể, mà là hai cỗ. Thật lâu, hắn mới tỉnh hồn lại, nhìn lấy trước mắt vừa rồi còn cao thâm mặt chắc đại đức cao tăng, bây giờ lại biến thành một tựu không có chút nào âm thanh thi thể. Chỉ chém một cách thần hồn câu diệt liền nói tiêu thiên tượng đều không phát ra được. Này còn là kiếp trước chi chảm, nếu như là hiện thế. Hắn đều không thể tưởng tượng, đây rốt cuộc là cái kia tôn đại thần. Thật là truyền thế sao, còn là hóa thân hạ giới, nhờ che chở nguyên thần, hắn nghĩ không ra thậm chí cũng không dám nghĩ nhiều. Sợ nghĩ ra một cái họa lớn ngập trời tới, không ai dám chạm tiên thiên linh bảo, nhưng cái này hắn không phải người, nó cái gọi là linh bảo thể hệ tại dạng này nhân vật trước mặt không có ý nghĩa. Nhìn xem cao tăng thi thể trong miệng thi thao, ngươi cũng là chết thúc, ta đều khuyên qua ngươi không nên nhìn, hàng ngày không nghe. Không phải ôm lấy điểm kia giả dối không thả, hiện tại tốt Mộ Chí Minh bên trên có thể viết vẫn tại giả dối một chút. Bất quá ta cũng muốn cảm tạ ngươi, không có ngươi cái nhìn này, lão tử chẳng lẽ không phải trọng phạm sai lầm lớn. Đắc tội chân chính không đắc tội nổi tồn tại, cho ngươi lập bia là không dám, sợ bị ngươi nhìn chằm chằm. Tốt xấu làm cái mỏng ra quan tài tạm chấp nhận a, trong vũ trụ hư không thú rất nhiều, ngươi tự giải quyết cho tốt, ta sợ là không giúp được ngươi cái gì. Đem lực chú ý thả lại cái cuối cùng chưa chi không gian, quản là đừng để ý đến, thích làm sao dày vò tựu làm sao dày vò, hắn duy nhất phải làm chính là như vậy lai lịch người không thể gãy tại trên địa bàn của nó tuyệt đối không được. Lô Tiểu Ất cũng tại chưa chi không gian bên trong, cái này cũng là cái cuối cùng không gian. Mảnh vỡ đại đạo còn không có bị người dung hợp, đối bên ngoài chỉnh thể bên trên xảy ra chuyện gì, hắn chỗ biết không nhiều, cũng căn bản không có ý thức đến còn tồn tại có một cái giống như hắn biến thái người. Hắn là mới vừa ra tới lập tức tự tiến, căn bản cũng không ở bên ngoài dừng lại, cũng là vì đoạt thời gian nhiều mò điểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn thấy cái khác không gian mảnh vỡ bị người dung hợp đi cũng đúng là bình thường, không có khả năng 12 cái đều chờ đợi hắn tới mò, hắn còn không có tự luyến đến loại trình độ này. Hiện tại đã mò 6 cái, rất thỏa mãn, cho nên tâm tính tựu rất buông lỏng. Loạng choạng đi tới chưa chi không gian sau cùng tranh đoạt hiện trường, nơi này là sợi thái hư mảnh vỡ, bị đạo nhân nhóm tầng tầng lớp lớp bao vây trong đó kín không kẽ hở. Bởi vì cái khác không gian đều đã phá nát, nơi này chính là cơ hội cuối cùng, cho nên người tới là cực kỳ nhiều, không chỉ có là ôm lấy huyễn tưởng đạo nhân, còn là nhẫn nhịn một hơi hòa thượng, đều có mấy trăm người. Cảnh tượng hoành tráng đây. Hắn mặc dù cũng là đạo mạch bên trong một cái, đến cùng tới muộn, hạch tâm vòng tròn vào không được, đạo nhân nhóm phòng hắn so phòng hòa thượng còn nghiêm túc cũng là làm cho người ta không nói được lời nào. Hắn tước thần thôn phệ không phải phi kiếm, không thể bằng xa, không cách nào độc lập thông qua tầng tầng thuật pháp bình chướng, cho nên cũng chỉ có thể tại đạo gia vòng tròn ngoại vi lay động, chuẩn bị tìm một cơ hội. Đạo gia vòng tròn ngoại vi là cái rất lúng túng vị trí, cách thái hư mảnh vỡ còn xa, cách bên ngoài các hòa thượng nhưng gần, chỗ tốt mò không được, đánh lộn nhưng trước luân bên trên, để cho người ta buồn bực. Xem như một tên âm người tổ tông, hắn tuyệt sẽ không ở vào tình thế như vậy triển lộ chính mình thực lực. Sự cường đại của hắn là có thời hạn, đoạt 6 cái không gian cũng có không nhỏ tiêu hao, ở chỗ này xuất đầu rút vết thương liền là muốn chết, hắn còn không có ngốc như vậy. Tâm tình của hắn rất bình thản, có cơ hội liền xuống tay, không có cơ hội tựu chắp tay nhường cho người, dù sao cũng là đạo gia đồng đạo, trên tâm lý không có chướng ngại. Người khác đánh, hắn tựu lá mặt lá trái, người khác truy hắn liền chạy, một bộ đánh xì dầu kiếm tiện nghi điệu bộ, trong đám người cũng không lộ vẻ cao ngất, bởi vì cơ hồ tất cả ngoại vi đạo nhân nhóm đều là dạng này tâm tính. Không thể làm bên trong đồng đạo mà chính mình quyết đấu sinh tử a, chỗ tốt là người khác chịu khổ bán mạng chính mình, không có ngốc như vậy. Cho nên đạo môn vòng tròn liền là cái lỏng lẻo vòng tròn, các hòa thượng tụ đoàn xông tới về sau, ngoại vi đạo nhân nhóm tự một hô mà tán, chạy xa xa, nhìn những cái kia ăn mảnh hạch tâm vòng tròn đạo nhân nhóm chính mình ngăn chờ địch chờ hạch tâm vòng tròn không chịu nổi, lại một loạt mà lên, đánh chủ ý liền là nhìn có thể hay không nhặt cái tiện nghi. Như vậy vòng đi vòng lại tại nhân tâm tham lạm ích kỷ bên dưới làm lựa chọn. Các hòa thượng liền muốn có kế hoạch phải nhiều, bọn hắn không cầu chiếm cứ mảnh vỡ tà hữu không gian, chiếm cũng vô dụng, lại không thể dung hợp. Mục đích của bọn hắn tự một cái tại ra ra vào vào bên trong từng bước thôn phệ lấy đạo gia sinh lực. Nhìn bộ dạng này, nếu như đạo nhân nhóm không thể đồng tâm hiệp lực toàn thua tại đây cũng không phải không có khả năng. Thế cục bây giờ so sánh, các hòa thượng còn có gần 300 cái, đạo nhân nhóm cũng chỉ có 200 cái, tình thế đã rất tồi tệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Canh giữ ở mảnh vỡ phụ cận hạch tâm vòng tròn bên trong người chính là lấy đến từ Chu Tiên Thượng Giới 7 đại đạo môn tu sĩ làm chủ, dù sao, bọn hắn cũng là phụ cận mấy chục phương trong vũ trụ rất thành quy mô thế lực tập đoàn, nhưng ở lâu tiểu ất yêu cầu gia nhập lúc nhưng đối với hắn yêu cầu bàng quan. Một cái tay danh tiếng tại Kim Đan Chu Tiên Kim Đan quần bên trong như sấm bên tay, nhưng ở Nguyên Anh vòng tròn bên trong nhưng cái rắm cũng không bằng, cái vòng này không chỉ muốn nhìn thực lực cũng phải nhìn tư lịch. Lâu tiểu ất thực lực còn không có hiển lộ ra tư lịch tựu càng chưa nói tới cự tuyệt hắn gia nhập cũng đã rất bình thường. Không phải ngươi là Chu Tiên Thượng môn xuất thân tựu có tư cách tới gần mảnh vỡ. Cũng tốt, lâu tiểu ất chuyện đương nhiên ở bên ngoài đánh xì dầu, không một chút nào vì bọn họ nguy nan lay động thật kéo hắn tiến vào, là xuất lực còn là không xuất lực. Dạng này hỗn loạn sẽ còn kéo dài rất lâu, một tại Phật môn Bồ Tát nhóm vô tận quấy rối, hai tại đạo gia nội bộ không thống nhất ai tới dung hợp là cái vấn đề lớn. Chỗ thân hạch tâm vòng tròn mười mấy cái đạo nhân đều đang âm thầm dùng âm kình, kết quả chính là các dùng các lực mảnh vỡ là ai cũng không chịu, ở vào rằng co bên trong, không ai có thể tại thái hư đạo cảnh bên trên lấy được ưu thế áp đảo. Các kéo các chục tầm mười thước con lừa một trận loạn kéo, kết quả có thể nghĩ. Lâu tiểu ất quan tâm lại không phải cái này, hắn tại quan sát một cái hòa thượng. Một cái điệu thấp mà cường đại hòa thượng. Hòa thượng này, mặt ngoài tại hòa thượng quần bên trong mày may không đáng chú ý, lại không có bảo tướng phủ đầy thân, cũng không có Phật quang bừng bừng phấn chấn, xuất thủ không có Phật quốc sinh thành, độn hành cũng không có kim cương đi theo, phổ phổ thông thông xen lẫn trong tăng đoàn bên trong, xuất thủ cực ít, chỉ xuất tay 3 lần, nhưng có 3 tên đạo nhân mất mạng tay hắn. Thuật pháp phong bạo bên trong ai cũng không biết là ai hạ thủ, nhưng lâu tiểu ất biết, bởi vì cái này hòa thượng thi triển chính là Phật môn vạn chữ ấn. Thanh huyền liền là thương tại vạn chữ ấn xuống, cái này khiến hắn cực kỳ cảnh tỉnh. Cách chương.